Chương 2550, ngỗ nghịch, cửu tiên thằng, khi các chí tôn lão tổ lại một lần nữa nhấc lên nó thời điểm, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau. Ở đây rất nhiều người đều đã từng tận mắt thấy Lý Thất Dạ đạt được cửu tiên thằng, nhưng là, mọi người nhưng lại không biết đầu này cửu tiên thằng đến tột cùng là có cỡ nào uy lực, có cỡ nào thần kỳ. Nhưng là, hiện tại tứ đại chí tôn lão tổ cùng nhau đến đây, bọn hắn chỗ đòi hỏi chẳng qua là cửu tiên thằng mà thôi. Cái này ngoại trừ để mọi người vì đó ngoài ý muốn bên ngoài, cũng âm thầm để cho người ta vì đó giật mình. Thử nghĩ một chút, giống như vạn trận quốc chí tôn lão tổ, cùng Tân Hoàng ở giữa cừu hận có thể nói là không đội trời chung, nhưng chỉ cần Lý Thất Dạ nguyện ý giao ra cửu tiên thằng, bọn hắn vậy mà đều có thể buông xuống cừu hận, thậm chí ủng hộ Lý Thất Dạ quân lâm thiên hạ, chấp chưởng cửu bí đạo thống quyền hành. Ở thời điểm này, rất nhiều người mới chân chính ý thức được, cửu tiên thằng so với bọn hắn sở ý vẫn tưởng còn muốn trân quý, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Đấu chiến hoàng bọn hắn cũng không phải là vì Tân Hoàng mà đến, thậm chí nguyện ý hướng tới Tân Hoàng cúi đầu, ủng hộ Tân Hoàng thượng vị, bọn hắn cùng nhau mà đến, vẻn vẹn vì cửu tiên thằng mà thôi. Trong lúc nhất thời, để không ít người vì đó miên man bất định, không ít người vì đó âm thầm nhìn nhau một chút, đầu này cửu tiên thằng, đến tột cùng là cường đại đến cỡ nào đâu. Chẳng lẽ so tổ khí còn cường đại hơn sao? Mặc dù nói rất nhiều người đều tận mắt thấy qua cửu tiên thằng, nhưng ở trong ấn tượng của rất nhiều người, cửu tiên thằng vậy chỉ bất quá là một đầu dây gai cũ mà thôi, cũng không có cái gì đáng đến trân quý. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao nhìn phía Lý Thất Dạ, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Tân Hoàng sẽ là như thế nào lựa chọn. Dù sao, tại một số người xem ra, dùng một đầu cửu tiên thằng, có thể được đến vạn trận quốc bọn hắn ủng hộ thần phục. Cái này tự hồ là mười phần có lời sự tình. Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, tùy ý nói ra, chính các ngươi đánh giá quá cao chính mình, cũng quá đem mình làm một chuyện. Ta muốn hiệu lệnh thiên hạ, chấp chưởng cửu bí đạo thống quyền hành, còn cần các ngươi một đám lão già này đồng ý không? Còn cần các ngươi ủng hộ sao? Các ngươi thật cho là ta cần ỷ vào các ngươi sao? Các ngươi cũng chỉ bất quá là một đám sâu kiến mà thôi. Lý Thất Dạ như vậy hời hợt nói, bao trùm cửu thiên, bao quát chúng sinh, thốt ra lời này đi ra, lập tức để đấu chiến hoàng bọn hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Dù sao bọn hắn là cửu bí đạo thống tồn tại cường đại nhất, là đứng tại đỉnh phong nhất bất hủ chân thần. Có thể nói, bốn người bọn họ liên thủ, lại thêm trong tay bọn họ đòn sát thủ, cửu bí đạo thống chỉ sợ không người có thế địch. Tại năm đó Thái Thanh Hoàng còn tại thời điểm, cũng giống vậy kiên kỵ bọn hắn liên thủ, sợ đem bọn hắn ép, tế ra đòn sát thủ. Hừ, ở thời điểm này, binh trì thế gia chí tôn lão tổ binh trì tuyệt tôn lạnh lùng hừ một cái, trên đỉnh đầu hắn binh khí dân trào ra kinh khủng thần uy, đây chính là binh trì thế gia vô cùng cường đại chân đế chi binh, bách phá. Binh trì tuyệt tôn lạnh lùng nói ra, bệ hạ, chớ sai lầm, lui một bước trời cao biển rộng, ngươi tương lai tiền đồ vô lượng, chúng ta yêu cầu không quá mức, chẳng qua là vì thiên hạ, vì chúng sinh mưu cầu một cái bảo hộ mà thôi, bệ hạ hôm nay xuất ra cửu tiên thằng, tương lai nó cũng tất sẽ trả lại bệ hạ. Lão tổ tông, chớ cùng bệ hạ là địch, lầm binh trì thế gia, chớ đem binh trì thế gia đẩy vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Tại binh trì tuyệt tôn vừa mới nói xong dưới thời điểm, binh trì Hàm Ngọc liền lên tiếng, nàng đối với binh trì tuyệt tôn lắc đầu. Binh trì Hàm Ngọc nói ra lời nói như vậy, cái này lập tức để rất nhiều người đều vì đó ngoài ý muốn, rất nhiều người không nghĩ tới vào giờ phút này, binh trì Hàm Ngọc vẫn là đứng ở Lý Thất Dạ bên này. Nha đầu, chớ bị uy hiếp, chúng ta ở đây, tự sẽ vì ngươi chỗ dựa, tự sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Binh trì tuyệt tôn trầm giọng nói ra, đứng sau lưng ta, lấy chớ bị tai bay vạ gió. Vào lúc này binh trì tuyệt tôn còn y nguyên coi là binh trì Hàm Ngọc là bị Lý Thất Dạ uy hiếp ép buộc, trong nội tâm sợ hãi, không. Binh trì Hàm Ngọc khe khẽ lắc đầu, nói ra, ta chính là vì binh trì thế gia tốt, lão tổ hay là trở về đi, hầu hạ tại bên cạnh bệ hạ, chính là vinh hạnh của ta. Binh trì Hàm Ngọc quyết tâm đi theo Lý Thất Dạ, cái này khiến tất cả mọi người ngoài ý muốn, cũng làm cho không ít người thán phục một tiếng, Tân Hoàng thủ đoạn đích thật là khó lường, ngắn ngủi trong vòng một đêm liền để Tân Hoàng hết hy vọng thiết thực, thật sự là khó lường. Hừ, binh trì tuyệt tôn cũng không có nghĩ đến binh trì Hàm Ngọc sẽ ngỗ nghịch chính mình, hắn hừ lạnh một tiếng, một cái tiểu cô nương đều so với các ngươi một đám lão già có thấy xa. Lý Thất Dạ lắc đầu, cười nói ra, xem ra các ngươi tuổi đã cao là sống đến trên thân chó. Đấu chiến hoàng bọn hắn không khỏi biến sắc, giống vạn trận quốc lẫn nhau tôn lão tổ, càng là nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. bệ hạ, chúng ta chính là ôm thành ý mà tới. Lúc này Đấu Chiến Hoàng chậm chậm nói ra, chúng ta chính là nguyện nắm giữ bệ hạ, nguyện vì bệ hạ cống hiến sức lực, cũng vui vẻ nhìn thấy bệ hạ chấp chưởng cửu bí đạo thống quyền hành, nhưng, cửu tiên thằng chính là quan hệ cửu bí đạo thống hưng suy, quan hệ đến cửu bí đạo thống tồn vong, quan hệ thiên hạ bách tính phúc lợi, cho nên mong rằng bệ hạ nghĩ lại, ta không cần nghĩ lại. Lý Thất Dạ khoát tay áo, đánh gãy Đấu Chiến Hoàng lời nói, tùy ý cười nói ra, bây giờ không phải là các ngươi cho ta lựa chọn thời điểm, mà là ta cho các ngươi lựa chọn thời điểm, hiện tại các ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là quỳ trên mặt đất, lập tức thần phục, hoặc là ta chặt xuống đầu lâu của các ngươi làm cái bô, không, bắt các ngươi đầu lâu tới làm cái bô, cũng còn sấn không lên thân phận của ta. Lý Thất Dạ lời nói như vậy nói ra, Đấu Chiến Hoàng bọn hắn sắc mặt là khó coi đến cực điểm, bọn hắn chính là cửu bí đạo thống đỉnh phong nhất tồn tại, bể nghệ cửu thiên thập địa, coi như Thái Thanh Hoàng còn tại thời điểm cũng không dám như vậy nói chuyện với bọn họ, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà trước mặt người trong thiên hạ nói ra như vậy lời nói đến, vậy đơn giản chính là hung hăng tái tai bọn họ, tượng đất đều có ba phần bùng tính, huống chi là bọn hắn loại bất hủ chân thần cao cao tại thượng này đâu, bệ hạ. Ngươi bực này hùng hổ dọa người, thực là bức chúng ta xuất thủ nha. Ở thời điểm này, Tỉnh Liên Quan Chí Tôn lão tổ cũng đều không khỏi lắc đầu nói ra, lão tổ tông, đây là quyết định sai lầm. Tại Tỉnh Liên Quan Chí Tôn lão tổ vừa dứt lời xong thời điểm, một cái thanh âm thanh thúy vang lên, một nữ tử như tiên đồng dạng xuất hiện trên Cửu Liên Sơn, Tần Tiên Tử. Nhìn thấy nữ tử này, Cửu Liên Sơn đông đảo tu sĩ nhao nhao nhìn lại, nhìn thấy Tần Kiếm Giao thời điểm. Cũng không khỏi thầm giật mình, tất cả mọi người không nghĩ tới Tần Kiếm Giao xuất hiện vào lúc này, mà lại Tần Kiếm Giao tựa hồ cũng không đồng ý Tỉnh Liên Quan Chí Tôn lão tổ những lời này, cái này khiến không ít người thầm giật mình, hôm nay là thế nào? Có người không khỏi nói thầm. Đầu tiên là có binh trì Hàm Ngọc Ngỗ Nghịch binh trì tuyệt tôn, hiện tại lại có Tần Kiếm Giao phản đối mình Chí Tôn lão tổ, cái này thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người, phải biết, bất luận là môn phái truyền thừa nào. Giống binh trì tuyệt tôn dạng này Chí Tôn lão tổ, tại trong tông môn của mình đều có địa vị chí cao vô thượng, thế hệ trẻ tuổi coi như thiên phú kinh diễm đến đâu tiếp qua người, cũng không dám ngỗ nghịch chính mình lão tổ tông, đây chính là lớn bất hiếu sự tình, bất kỳ một cái nào tông môn đều là vô cùng kiên kỵ, Kiếm Giao, không thể nói bậy, nhanh đứng ở sau lưng. Tỉnh Liên Quan Chí Tôn lão tổ biến sắc, chậm chậm nói, Tần Kiếm Giao nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, lão tổ. Bệ hạ chính là cửu bí đạo thống hoàng đế, chấp thiên hạ quyền hành, thiên hạ cùng tôn, chúng ta Tỉnh Liên Quan cũng hẳn là tuân độn quy củ, quy thuận bệ hạ, chớ đại đạo bất nghịch. Lão tổ, vì tông môn, giờ phút này dừng cương trước bờ vực còn kịp, Tần Kiếm Giao lời này vừa ra, tất cả mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, ngỗ nghịch tông môn lão tổ, đây là bất kỳ môn phái truyền thừa nào đều cực kỳ kiên kỵ sự tình. Hiện tại Tần Kiếm Giao trước mặt người trong thiên hạ nói mình tông môn Chí Tôn lão tổ không phải, cái này cỡ nào là để cho mình tông môn lão tổ xuống đài không được đài, vậy đơn giản chính là đại nghịch bất đạo nha. Mặc dù nói, Tần Kiếm Giao chính là Tỉnh Liên Quan không ai bì nổi thiên tài, nhưng cuối cùng vẫn là vãn bối, vẫn chưa đạt tới tả hữu tông môn đại thế độ cao thời điểm, hiện tại nàng vậy mà như thế đại nghịch bất đạo, cái này chỉ sợ để nàng tại bên trong tông môn không cách nào đặt chân. Cho dù có trưởng bối muốn bao che nàng đều chuyện không thể nào. Ha ha, đạo huynh, xem ra vãn bối của các ngươi là cánh cứng cáp rồi, chưa đem ngươi vị lão tổ này để ở trong mắt. Nhìn thấy Tần Kiếm Giao công khai đứng ra phản đối mình Chí Tôn lão tổ, Vạn Trận Quốc Chí Tôn lão tổ không khỏi cười gằn. Kiếm Giao, phạt ngươi trở về diện bích hối lỗi. Tỉnh Liên Quan Chí Tôn lão tổ sầm mặt lại, quát, như vậy đại nghịch bất đạo, cái này vẻn vẹn bị phạt diện bích hối lỗi. Cái này có thể nói đã là nhẹ nhất trừng phạt, cái này cũng nhìn ra được Tỉnh Liên Quan trưởng bối là rất sủng ái Tần Kiếm Giao, đổi lại là những người khác, nhẹ thì bị trục xuất môn tường, nặng thì bị phế. Không, Tần Kiếm Giao ánh mắt ngưng tụ, thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói ra, lão tổ, ta cử động lần này chính là vì tông môn, vì thiên hạ thương sinh, chúng ta Tỉnh Liên Quan ứng thuận theo bệ hạ, duy bệ hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu không, chính là cùng đại thống là địch. Cùng thiên hạ là địch, phản ngươi. Tỉnh Liên Quan Chí Tôn lão tổ giận quá mà cười, nói ra, ngươi là cánh cứng cáp rồi, có chính mình chủ trương, tốt, tốt, tốt, ta đổ nhìn ngươi học xong mấy phần bản sự, nếu là lão tổ khư khư cố chấp, Kiếm Dao cũng chỉ có không biết tự lượng sức mình, coi như máu tươi ở đây, cũng muốn ngăn cản lão tổ cử động lần này. Tần Kiếm Dao trầm giọng nói, nàng nghe được lời này nói năng có khí phách, thương thanh hữu lực. Lúc này Tần Kiếm Dao thái độ đã rất kiên định, nàng từng khuyên qua tông môn lão tổ, từng du thuyết qua chư lão, nhưng đều không thể thành công, nàng biết, dạng này khăng khăng đối địch với Lý Thất Dạ, tức là sẽ bọn hắn Tỉnh Liên Quan đưa tới tai họa ngập đầu, bọn hắn Tỉnh Liên Quan vạn thế cơ nghiệp liền hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho nên làm Tỉnh Liên Quan đệ tử, làm Tỉnh Liên Quan truyền nhân, nàng nhất định phải đứng ra vì tông môn làm chút gì, quản chi là cùng mình lão tổ tông là địch, quản chi là đại nghịch bất đạo, nàng đều nhất định phải làm chút gì, bằng không bọn hắn Tỉnh Liên Quan thật sẽ tan thành mây khói. Ra tay đi, hôm nay ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, miễn cho ngươi lòng sinh ngạo mạn. Tỉnh Liên Quan Chí Tôn lão tổ hai mắt mãnh liệt, bất hủ khí tức bàn bạc không thôi, đệ tử bất hiếu, đắc tội. Tần Kiếm Dao một bước đạp không, sắc mặt trịnh trọng, ôm kiếm ở ngực. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ở đây đều choáng váng mắt, không có người nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến một mức độ như vậy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.